Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Hồng Diêu Hoa lại nghiu ích, liền hung tàn nhân ngư đều có thể bị nghiền tư tán chạy trốn. Nhưng là đối mặt hình cơ trừ bỏ trời chết một chút biện pháp đều không có. Thậm chí bởi vì thần vô dạng ở một bên tận lực nhiều trừ rớt Hồng Diêu Hoa sinh mệnh năng lượng. Khiến cho nguyên bản yêu cầu 12 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn toàn suy kiệt mà chết Hồng Diêu Hoa, không đến 8 giờ liền toàn bộ khô héo. Một cái sóng to xông tới. Không lâu trước đây còn chiếm cứ mê muội quỷ loan làm người nghe chi sắc biến Hồng Diêu Hoa hoàn. Toàn biến thành bụi bậm trầm vào đáy biển chỗ sâu trong. Ma quỷ vịnh kỳ thật một cái thật xinh đẹp địa phương. Lục địa cùng mặt biển cách không cao không lùn khoảng cách. Một đoạn phàn nằm bò rất nhiều thực vật xanh trên vách núi mở ra đủ loại hoa cỏ. Còn có một cái tiểu thác nước từ huyền nhai trung gian một cái khe phun ra tới sông thẳng mà. Xuống, Tư Duyệt tấm tắc hai tiếng. Các nhân ngư rất là sẽ hưởng thụ. Tuyển địa phương thật là không tồi. Chờ đến Tư Duyệt cùng thần vô dạng giá thuyền nhỏ trở lại tiểu đảo thời điểm phát hiện một cái nhân. Ngư đều không có, toàn bộ trên đảo nhỏ tuyệt đại bộ phận người đều rời đi. Chỉ còn lại có giản vui sướng nguyên bản liền ở tại trên đảo nhỏ mấy hộ nhà. Liền nguyên bản thuyền nhỏ chủ nhân đều đáp người khác thuyền đi rồi. Nếu nhân ngư đã rút lui, như vậy thần vô dạng cùng Tư Duyệt liền mang theo giản nhạc chuẩn bị tiếp theo đi rồi. Vừa lúc thuyền đều có, trên đảo nhỏ hộ gia đình cực lực giữ lại Tư Duyệt cùng thần vô dạng. Làm cho bọn họ thoáng chờ một chút, những cái đó phản hồi lục địa người thực mau sẽ trở về. Còn sẽ mang lên tạ lễ, nhưng mà bao gồm giản nhạc ở bên trong ba cái đều không phải cái gì dễ dàng thỏa hiệp người. Huống chi so với chờ đợi tạ lễ, bọn họ trong lòng càng cấp bách chính là tìm người. Vì thế trên đảo nhỏ người chỉ có thể nhìn chờ ba người thuyền nhỏ bay nhanh xử hướng phương xa. Thần vô dạng vẫn luôn lôi kéo vừa rồi Hồng Diêu Hoa nơi đó nói ra năng lượng. Lúc này trực tiếp một bàn tay đáp ở đẩy mạnh khí hộp đen. Bàng bạc năng lượng liền chen chúc mà ra, thuyền nhỏ lại lần nữa cùng tiêm máu gà giống nhau. Liều mạng nhi mà đi phía trước chạy như bay, giản nhạc có nghĩ thầm muốn nói một câu. Lớn như vậy tốc độ, sóng gió lực độ loại này thuyền nhỏ phòng chừng là không chịu nổi. Nói không chừng lại muốn giống hắn thuyền giống nhau tới cái giải trừ võ trang. Nhưng là vừa mở miệng liền ăn một miệng phong, cuối cùng cũng một chữ đều không có nói ra. Tính, liền nhân ngư đều sợ người, liền tính rơi vào trong biển cũng sẽ không có vấn đề đi. Thần vô dạng kỳ thật vẫn là lần đầu tiên giá thuyền. Liền tính biết một ít lý luận tri thức, nhưng là thật sự dùng thời điểm liền tính lại thông minh. Không có kinh nghiệm nói rất nhiều liền sẽ không thể tưởng được. Hắn không phải không hiểu, chỉ là căn bản không nghĩ tới. Cho nên đương thân tàu phát ra chi cách một tiếng thời điểm thần vô dạng còn thực mờ mịt. Nhưng là ngay sau đó xuất hiện vết rách lập tức khiến cho hắn phản ứng lại đây. Nhưng là lúc này lập tức dừng lại cũng không còn kịp rồi. Thân tàu đã xuất hiện nhiều vết rách, lậu thủy, thần vô dạng nhìn về phía giản nhạc hồi lấy vẻ mặt vô tội, thần vô dạng đỡ chán, Tư Duyệt, đồ ăn thật sự muốn biến thành chan canh. Duy nhất làm ba người an ủi chính là, này thuyền là thuần đầu gỗ, còn khá dài, cho nên khoang thuyền rót mãn thủy lật qua tới lúc sau. Đem cắt thành hai đoạn thuyền gỗ đế cột vào cùng nhau chắp vá còn có thể đương bè gỗ dùng. Tư Duyệt đem thần vô dạng từ trong nước vớt lên thuyền đế. Giản nhạc cũng nhân cơ hội bò đi lên, nhưng là cái này giản dị bè gỗ thực rõ ràng thừa nhận không được ba người trọng lượng. Vì thế giản nhạc bị Tư Duyệt không chút do dự đạp đi xuống. Cấp thần vô dạng trói lại một cái ghế lúc sau chính mình cũng nhảy trở về trong biển. A Cần, thần vô dạng là bị Tư Duyệt ngạnh đè ở ghế trên. Băng thiên tuyết địa bị Tư Duyệt kéo đi liền tính, ở trong biển chẳng lẽ lại đến một lần, hắn cũng là sẽ bơi lội. Hắn không nghĩ như vậy đem cái gì đều đè ở A Cần trên người. nhưng là cảm tình, hiện thực là hiện thực. Nếu lúc này hắn xuống nước trừ bỏ kéo chân sau cái gì dùng cũng chưa dùng. Ngồi xong, Tư Duyệt không có cho phép Giản Nhạc bò đến bè gỗ thượng. Nhưng là rất hào phóng ném một cây dây thừng làm hắn đem chính mình cột vào bè gỗ thượng. Miễn cho trong chốc lát người không biết ném chạy đi đâu. Tư Duyệt cởi giày cùng áo khoác ném cho Thần Vô Dạng. Sau đó bỗng nhiên một đầu chui vào trong nước tốc độ cực nhanh đi phía trước bơi đi. Như vậy tốc độ, như vậy lực lượng, Giản Nhạc eo lực bị như vậy đột nhiên lôi kéo. Thiếu chút nữa nghẹn quá khí đi, vội vàng luống cuống tay chân nắm chặt nguyên bản thuyền biên bắt tay. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía trước không ngừng bị hoa khai nước biển. Giản Nhạc thậm chí có một loại kỳ thật Tư Duyệt mới là nhân ngự ảo giác. Tư Duyệt tuy rằng có thể cảm nhận được nước biển độ ấm, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nàng vốn dĩ liền không quá sẽ mệt, có Thần Vô Dạng tùy thời tùy chỗ năng lượng duy trì. Nàng hiện tại căn bản là không biết mệt mỏi, bè gỗ cùng Thần Vô Dạng hơn nữa một cái Giản Nhạc. Toàn bộ trọng lượng đối với Tư Duyệt tới nói cũng chưa gì cảm giác. Cùng nàng một mình bơi lội khác biệt cũng không lớn. Thậm chí tới rồi sau lại Tư Duyệt thực hưởng thụ loại này ở trong nước đi phía trước hướng cảm giác. Liền Thần Vô Dạng vài lần muốn nàng dừng lại nghỉ ngơi hắn đều không muốn. Sau lại đơn giản không đề cập tới. Nhà mình A Cẩn rõ ràng lại lãng đi lên. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là thời khắc chú ý cho nàng bổ khuyết trong thân thể năng lượng là được. Nửa người nửa thi A. Thật là làm người tràn ngập kinh hỉ chủng tộc. Tư Duyệt ở trong lòng than thở một tiếng, lại một lần chui vào trong nước, sau đó vừa nhấc đầu liền cùng một người khác tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Tư Duyệt bị hoảng sợ, thực hiển nhiên đối phương cũng bị hoảng sợ, đối phương duỗi tay so đo mặt trên, Tư Duyệt gật gật đầu, sau đó hai người đồng thời đong đưa hai chân bỗng nhiên vụt ra mặt biển. Ngươi là ai? Đối phương là một người tuổi trẻ nữ nhân. Ngũ quan minh diễm, ánh mắt đầu tiên cảm giác tuyệt đối lóe sáng, chẳng qua kia tái nhợt sắc mặt cùng màu đỏ đôi mắt. Làm Tư Duyệt biết đối phương là một cái tang thi, người đâu, người là ai, Tư Duyệt thấy đối phương thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng mặt. Giơ tay sờ sờ chính mình mặt, cong lên khóe miệng hơi hơi nâng lên cằm, cười hỏi, như thế nào, gặp qua ta gương mặt này, ngươi. Nữ nhân muốn nói cái gì lại bị đánh gãy, chỉ nghe được nguyên bản an tọa ở ghế trên Thần Vô Dạng giờ phút này đã đứng lên. Thanh âm gian nan, tựa khổ phi khóc mà hô một tiếng, mụ mụ, hai chữ đem Tư Duyệt cùng đối diện nữ nhân đều định chu. Tư Duyệt là tỉ mỉ đánh giá đối diện nữ nhân, ngay từ đầu không chú ý, hiện tại bị Thần Vô Dạng một kêu. Lại vừa thấy quả nhiên cùng Thần Vô Dạng cho nàng xem ảnh chụp rất giống. Chẳng qua bởi vì Thần Dung Dung cũng không phải tang thi. Mà đối diện rõ ràng chủng tộc không đúng. Cho nên Tư Duyệt không có trước tiên nhìn ra tới. Thần Dung Dung chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải phiêu ở mặt biển thượng rách nát bè. Gỗ, một cái trường thân ngọc lập nam từ giờ phút này đang đứng ở bè gỗ phía trên. Một bàn tay đỡ một chương chiếc ghế tử, hai mắt đỏ lên nhìn chính mình, Vô Dạng, Thần Dung Dung màu đỏ hai mắt trừng đến đại đại, 7 năm không thấy nhi tử đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nên là cái gì phản ứng? Thần Dung Dung một cái kích động không có khống chế tốt lực đạo đem bè gỗ chụp tán giá. Tư Duyệt động tác lưu loát mà du qua đi đem người bao cái đầy cõi lòng. Quay đầu thở dài. Mụ mụ đừng kích động, có phải hay không biến tang thi không bao lâu, trong tay lực đạo còn không hảo khống chế đi a. Thần Dung Dung còn không có từ nhi tử bị một nữ hài tử ôm đầy cõi lòng. Thiên nhi tử còn một bộ ngoan ngoãn bộ dáng khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Đã bị Tư Duyệt kia đương nhiên mụ mụ hai chữ tạp đến vựng vựng hồ hồ. A Cần, người dọa đến mụ mụ, Thần Vô Dạng nhìn đến Tư Duyệt một chút không có miễn cưỡng kêu chính mình mụ. Mụ làm mụ mụ, trong lòng có loại nhàn nhạt tiểu cảm thấy thẹn cảm, nhưng là càng nhiều từ đáy lòng toát ra tới vui sướng. bởi vì hắn A Cẩn là thật sự đem hắn xem đến thực trọng. Cho nên mới sẽ tốt như vậy vô khúc mắc tự nhiên mà vậy mở miệng kêu mụ mụ. Thần vô dạng cảm giác bên người quay chung quanh nước biển đều là ngọt. Ách, thuần túy ra mặt dày tư duyệt, đối thượng thần dung dung trừng lớn đôi mắt, tự giác suy nghĩ cái phi thường không tồi chủ ý nói. Ta kêu Tăng Tư Duyệt, ba ba là Tăng Tư Hoàng, ta là vô dạng vị hôn thê, nếu là ngươi cảm thấy không thích ta kêu mụ mụ ngươi nói. Ngươi có thể kêu ta cô, ta là không sao cả thần vô dạng, giản nhạc, cảm giác chính mình nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Sẽ không bị diệt khẩu đi, thần dung dung biểu tình chỗ trống một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mặt mang theo tiểu thư khuê các đoan trang tươi cười duỗi tay vỗ vỗ Tư Duyệt ôm ở thần vô dạng trên. Vài tay, mỉm cười, Duyệt Duyệt đúng không, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Vô dạng ánh mắt thật không sai, người này tức phụ nhi ta nhưng nhận định, ngươi liền cùng vô dạng giống nhau kêu mụ mụ đi. Ta cũng thật cao hứng nhìn thấy mụ mụ Tư Duyệt cong lên mặt mày cùng thần dung dung nhìn nhau. Cười, thần vô dạng, tổng cảm thấy có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Thẳng đến thật lâu lúc sau thần vô dạng nhớ tới dò hỏi. Tư Duyệt chỉ cho một câu mẹ chồng nàng dâu vấn đề một ít phòng ngừa chu đáo. Không tiếng động khói thuốc súng chiến trường, bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Trừ bỏ đương sự mặt khác hai cái hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Mụ mụ, ba ba đâu, thần vô dạng nhìn đến thần dung dung một mình một người hơn nữa biến thành tang thi. Trong lòng đã làm nhất hư tính toán, rốt cuộc làm một dị năng giả, vẫn là một cái quan hệ dị năng giả, nếu không phải đến dị năng hao hết gần chết trạng thái. Như thế nào khả năng bị tang thi virus cảm nhiễm? Người ba ba không có việc gì, hắn rất tốt, thần dung dung nghĩ đến phía trước sự tình liền một bụng khí. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhi tử hạt lo lắng, cho nên tuy rằng ngữ khí không sắc mặt tốt âm trầm. Báo bình an là báo rất rõ ràng, cái kia mụ mụ, ngươi xem chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương lại chậm rãi liêu. Tư Duyệt một tay dựng bế lên thần vô dạng. Làm nguyên bản hơn phân nửa cái thân thể đều ở trong nước đồ ăn lập tức có một nửa dò ra mặt nước. Mau mau, nhìn ta đều cao hứng hồ đồ, ta khai thuyền lại đây. Liền ở phía trước thần dung dung tiếp đón một tiếng lập tức đi phía trước bơi đi. Tư Duyệt xoay người đem trên người nguyên lai trói bè gỗ dây thừng ném cho giản nhạc. Sau đó dùng một bàn tay hai chân lướt ván đuổi theo thần dung dung. Thần dung dung thuyền so với bọn họ lại đây khi khai thuyền. Cần phải thượng cấp bậc nhiều, tuy rằng thể tích cùng bên trong không gian cũng không phải rất lớn. Nhưng rõ ràng vô luận ngoại hình vẫn là nội tại đều là thập phần tinh xảo. Phía dưới còn có chuyên môn rửa mặt phòng nhỏ, chờ đến ba người đều thay đổi quần áo ra tới. Thần dung dung đã cầm không ít đồ vật ra tới chiêu đãi ba người. Thần vô dạng nhìn trên bàn tinh xảo điểm tâm cùng trà nóng vốn dĩ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại nhấp ở môi cái gì cũng không có nói. Chỉ là yên lặng cầm điểm tâm hướng trong miệng đưa. Giản nhạc là thật sự đói bụng. Nhìn đến điểm tâm nước trà cảm tạ sau liền chuyên tâm mà ăn lên. Nhưng thật ra Tư Duyệt bưng cái ly cảm thụ được ấm áp độ ấm. Có chút thâm sắc không rõ. Liền nàng đều cảm giác được. Đồ ăn không có khả năng cái gì đều không hiểu được. Lại không phải ngốc bạch ngọt, ngược lại là bởi vì quá mức thông minh cho nên luôn là tưởng quá nhiều. Nghĩ đến quá sâu, nghĩ đến quá thấu, rồi sau đó tự thương hại. Quả nhiên tuy rằng thần vô dạng bề ngoài đại thể nhìn không ra cái gì biến hóa. Nhưng là Tư Duyệt vẫn là thực rõ ràng cảm giác ra hắn suy sút thậm chí là bi thương. Tư Duyệt thừa nhận chính mình là thiệt tình đau, này nơi nào còn xem đến đi xuống, vì thế công chúa điện hạ buông trong tay cái ly cười nói. Vô dạng cùng ta cuối cùng có thể yên tâm, các ngươi ở bên ngoài quá đến rất không tồi. Tư Duyệt nói tới đây hơi hơi nâng lên cằm, cho một cái chào phúng tươi cười. Không tồi đến 7 năm không trở về nhà, hơn nữa liền còn sống tin tức đều không có chi một tiếng. nên không phải nhật tử quá thoải mái quên mất đi. Ngoặc kép, thần Dung Dung lập tức sững sờ ở nơi đó không biết nên như thế nào phản ứng. A Cần, thần Vô Dạng giơ tay sờ sờ Tư Duyệt đầu, sau đó nhìn về phía thần Dung Dung, mụ mụ đừng để ý, A Cần không có ác ý, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối hảo, ngủ ngon, ngoa ngoa, hết chương.